Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người phần 5 chương 19 của bộ truyện Nửa Tiếng Thở Dài, cũng còn gọi là Bán Ngâm. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 19. Nói ra thì thật là xấu hổ. Nguyễn Niệm Sơ đếm kỹ, trong 25 năm tuổi đời của mình, số lần mà cô đề cập về đàn ông bằng không. Cũng không phải là vì cô cao lãnh, nữ thần, kéo không xuống mặt, mà là do ở phương diện tình cảm cô rất là trì độn. Đến nỗi sau sự kiện Tinh Anh bắt cá hai tay, Kiều Vũ Phi một bên vừa giảng đạo, một bên vừa trêu chọc cô, nói cô mặc tây thi nhưng mà mệnh thì đông thi. Nửa đời sau nếu muốn tạm biệt đời xử nữ, chỉ sợ phải dùng đến công cụ. Bây giờ lời ma chú này lại đang ở trên bờ vực bị phá dở. Nguyễn Niệm Sơ thoát đăng tin tức này. Người thứ nhất cô nói là mẹ Nguyễn, thứ hai chính là Kiều Vũ Phi. Tuy là bạn thân với nhau, nhưng mà người bạn này đời sống tình cảm với cô khác nhau một trời một vực. Theo như lời bạn bè khác mà nói, nếu bạn trai từ xưa đến nay của Kiều Vũ Phi tụ tập hết một đường, khung cảnh hẳn rất là đồ sộ, chắc chắn sẽ không thua kém gì một cửa hàng sầm uất nhất ở Vân Thành. Danh hiệu gái hồng lâu tuyệt đối không chỉ là hư danh. Sau khi biết được Nguyễn Niệm Sơ có bạn trai mới, Kiều Vũ Phi đầu tiên cả kinh rồi thở dài. Sau đó tuân theo một trái tim bát quái hỏi thăm, quen biết thế nào? Ra mắt. Nguyễn Niệm Sơ trả lời như vậy. Vừa nghe lời này, tâm tình đang nhảy nhót của Kiều Vũ Phi đã yên hơn một nửa, thở dài nói, xem ra nhất định muốn qua nở chưa có kết quả đã không bệnh mà chết. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy rất là kỳ quái. Tại sao? Bạn tốt đứng ở góc độ người từng trải thuyết giáo với cô, trò chơi ái tình này là hóc môn sau khi bị kịch liệt va chạm sẽ sản sinh ra đốm lửa, không phải tùy tiện mang cái thân đi ăn bữa cơm liền có thể có. Tên đàn ông bắt cá hai tay đó là ví dụ, còn chưa đủ tươi sống sao? Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nói tiếng người đi. Kiều Vũ Phi bị nghẹn, suy nghĩ chốc lát mới nói, được rồi, mình sẽ thay đổi một phương thức dễ hiểu hơn để hỏi cậu. Bạn trai của cậu tên gì? Lệ Đăng. Cậu có muốn ngủ với Lệ Đăng không? Nguyễn Niệm Sơ nhướng một bên lông mày, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Lệ Đăng muốn ngủ với cậu không? Nguyễn Niệm Sơ lông mày thiếu chút nữa thì lên đến tận trời, kinh sợ một hồi rồi lắc đầu. Này không được rồi. Kiều Vũ Phi thất vọng mà thán, hai người đều không có điện, chứng minh hai người đều không có cảm giác. Nói trắng ra, ngồi cùng nhau chỉ là thảo luận. Theo quan điểm tình yêu của Kiều Vũ Phi, tình cảm của ham muốn rất là đồng bộ. Ấn tượng đầu tiên là nảy sinh hảo cảm, từ hảo cảm sẽ nảy sinh ra tình cảm, rồi từ tình cảm sau đó sẽ nảy sinh đến tình dục. Chuyện đó lại không quá tự nhiên. Nguyễn Niệm Sơ kinh nghiệm thiếu thốn, đối với lý luận này của bạn tốt cô vẫn được giữ thái độ, chỉ có chút tò mò. Theo như lời của cậu nói, thích anh ta chẳng khác gì là muốn ngủ với anh ta à? Kiều Vũ Phi hướng cô lắc lắc ngón tay nói, không phải là hoàn toàn. Chuẩn xác mà nói, nếu thích một người, cậu khẳng định sẽ nghĩ muốn ngủ với anh ta. Nhưng nếu muốn ngủ với một người, không nhất định cậu phải thích thì mới được. Nói xong lại lên mặt của non bổ sung, được rồi, trước tiên đừng có động những thứ này, yêu đương thôi. Ai nói bắt buộc phải yêu thích lẫn nhau? Nếu mà đối phương là người vừa sói vừa có tiền, nói chuyện chút cũng không có mất mát gì. Vừa vặn mẫu thân của cậu bên kia cũng sẽ yên tĩnh đi. Ừ, không thử thì làm sao mà biết. So với bạn tốt Kiều Vũ Phi, Nguyễn Niệm Sơ ở chỗ của mẹ Nguyễn được đáp lại tích cực hơn nhiều. Mẹ Nguyễn thật cao hứng, mà lý do làm cho bà ta cao hứng rất là đơn giản. Con gái nhiều năm đầu gỗ như vậy, cuối cùng cây vàng tuế đã ra qua. Tuy rồi đối phương không phải là người địa phương, mới bị điều đến Vân Thành, còn không có mua nhà, nhưng mà cái này một chút cũng không hề gì, chỉ cần là người đáng tin, con gái yêu thích là được rồi. Nguyễn Niệm Sơ đối với điều này cũng có chút xấu hổ. Ngày đó cô đề cập với Lệ Đăng, thuần túy mà nói lúc đó do đầu óc nóng lên mà xui quỷ khiến, giờ hồi tưởng lại thật sự là ngốc. Anh ta nói có người trong lòng, kỳ thật đồng ý kết giao với cô chỉ tính là giúp cô một việc. Cô thích anh sao? Vấn đề này đến bản thân của cô cũng không trả lời được.